Võng du đại tướng sư. Chương 911, di chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình, đối với gần đây vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Tả Dương cũng không phải chỉ là hung hăng không tưởng, mà là quả đoán tiêu hao một viên hạt sen tiến hành bói toán. Kết quả nhưng là sen vào cát, cùng, hung. Trong lúc đó, bình, không tốt không xấu. Kết quả này cùng không toán cũng không cái gì quá to lớn khác nhau. Có điều cũng chính là cái này ba phải cái nào cũng được kết quả. Nhưng cho Tả Dương ăn một viên thuốc an thần. Đi, Tả Dương lập tức hạ quyết tâm. Lôi kiếp có khác biệt với trong thế tục sự tình khác. Đây là thiên đạo sự. Vốn là không thể hoàn toàn chắc toán rõ rõ ràng ràng. Như vậy bên dưới có thể cho hắn một cái không tốt không xấu kết quả. Mà không phải hung, hoặc là đại hung, cũng đã xem như là một cái kết quả không tệ. Chí ít trình độ nào đó trên có thể giải thích người lão già kia hẳn là sẽ không ở đây sự trên gây bất lợi cho hắn. Hoặc là coi như gây bất lợi cho hắn, cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Có như thế một viên thuốc an thần. Coi như bên trong khả năng vẫn tồn tại một ít không cách nào dự đoán nguy hiểm cùng hậu quả. Tả Dương cũng là đồng ý đi đánh bạc một đánh cược. Tối thiểu cũng mượn cơ hội này làm rõ. Thông thiên thần tướng, đến cùng là cái tình huống thế nào? Bằng không, một khi bỏ qua cơ hội lần này, Tả Dương liền chỉ có mang theo phần này lòng hiếu kỳ đợi thêm khoảng hơn trăm năm thậm chí là mấy trăm năm lâu dài. Hắn có thể nhẫn nại không được lâu như vậy. Rơi xuống quyết định này, Tả Dương trạng thái rõ ràng ung dung không ít. Ăn cơm à, đều nhăn gương mặt nhìn ta làm gì. Trên bàn cơm, rốt cục chú ý tới mấy cái cô nương cùng với phòng làm việc như vậy không rõ chân tướng các thành viên trạng thái không đúng lắm. Tả Dương nhếch miệng nở nụ cười. Một mặt, không rõ, hỏi. Thực hắn biết những người này đều đang suy nghĩ cái gì. Thông qua, thiên nhãn thông, bản lĩnh, chỉ là một chút cũng đã được biết những cô nương này gần nhất đều bận bịu gì đó. Càng là thông qua kiền vật nữ vương biết được Lâm Phụ ở trong điện thoại nói tới cái kia lời nói sau khi. Tả Dương không thể nghi ngờ càng thêm xác định ông lão đối với hắn cũng không có cái gì rõ ràng ác ý. Có điều hắn kiên quyết sẽ không đem mình đã biết đến những chuyện này nói ra. Dù sao giữa người và người ở chung, vẫn là cần một ít. Vì phòng ngừa những người này không biết sau này ứng nên làm sao cùng mình ở chung. Vào lúc này vẫn là giả ngu tốt hơn. Mấy cái cô nương cùng phòng làm việc các thành viên bị Tả Dương bỗng nhiên hỏi lên như vậy. Lập tức cũng không biết nên nói gì. Chỉ là có chút mờ mịt lẫn nhau đối diện. Gần nhất mấy ngày nay, Tả Dương trên căn bản đều nằm ở một loại rất không tầm thường thần du trạng thái. Một người im lặng không lên tiếng xuống lầu ăn cơm. Sau đó sẽ im lặng không lên tiếng lên lầu nghỉ ngơi. Trò chơi cũng không thế nào lên. Hoàn toàn chính là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hiện tại chợt khôi phục bình thường. Đây là đã giải quyết vấn đề. Hoàn toàn được rồi sao? Ây, Tả Dương cảm thấy tất yếu tiến hành một phen giải thích. Liền gãi gãi sau gáy. Tổ chức một hồi ngôn ngữ cười ha hà cười nói. Đại gia hỏa là đang lo lắng ta chứ? Không dối gạt các ngươi nói. Ta gần nhất xác thực gặp phải một chút chuyên nghiệp trên vấn đề. Có điều trải qua mấy ngày minh tưởng sau khi... Rốt cục nghĩ thông suốt bên trong một ít khớp xương. Hiện tại đã hoàn toàn không sao rồi. Đại gia hòa cũng có thể đem tâm mở rộng. Ha ha ha, mọi người vẫn không có đáp lại. Chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Dương. Như vậy quá một trận. Tả Dương duy trì nụ cười gò má đều có chút đau nhức thời điểm. Ai nha, Dương ca, người sớm theo chúng ta nói rõ ràng không là không sao sao. Trong phòng làm việc nguyên lai số 2 cao thủ từ trí cái thứ nhất kêu to một tiếng. Lại đây nắm chặt Tả Dương tay một bên lắc vừa nói. Ngươi là không biết, Mấy ngày gần đây bà chủ phát ra hoành tài tự. Mỗi bữa đều là thịt cá. Người không thế nào ăn. Các anh em lại không dám không cho bà chủ mặt mũi. Kết quả từng cái ăn dạ dày đều không thế nào tiêu hóa. Người hiện tại không sao rồi là tốt rồi. Lần này các anh em rốt cục có thể hướng về bà chủ xin ăn mấy ngày lương thực phụ quát quát dầu. Này, Từ Chí, người đừng nha không nhìn được lòng tốt a, lời còn chưa dứt. Vương Dĩnh cũng đã đứng dậy, chỉ vào Từ Chí mũi quát lên. Bà chủ đối với các ngươi tốt một chút đều có lỗi sao? Có tin hay không bắt đầu từ hôm nay ta mỗi bữa củ cải dây tua cải trắng bọn lại thêm điểm bột bắp xem cho heo ăn tự lừa gạt các ngươi. Khả năng này cho bà chủ trên dưới một số lớn chi tiêu đây. Các ngươi đúng là nói một chút coi. Các ngươi cũng là ý này sao? Đừng, ta sai rồi Dĩnh tỷ. Ta này không phải là tùy tiện nói một chút mà. Lại nói, bà chủ tâm địa thật tốt. Làm sao có khả năng xem ngươi nói như vậy cay nghiệt chúng ta? Không đến nỗi. Khà. Từ Chí vội vã nâng hai tay xin tha. Tuyên bố trước a, chúng ta có thể không ý này, đều là Từ Chí tự mình nói. Chính là, bà chủ đối với chúng ta được. Chúng ta cao hứng còn đến không kịp. Làm sao có khả năng có ý kiến? Không bằng như vậy đi. Nếu Từ Chí có ý kiến, vậy sau này liền mỗi bữa cho Từ Chí thức ăn cho heo được rồi. Chúng ta không ý kiến, trừ hắn tiền lương, chúng thành viên nhưng là dồn dập ồn ào. Một người một câu liền đem Từ Chí bán cái lộn chồng vó lên trời. Hắc, các ngươi cái đám này kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trong khoảnh khắc, bên trong phòng ăn một mảnh tiếng cười cười nói nói. Mấy cái cô nương cũng đều đi theo nở nụ cười. Mấy ngày nay mù mịt liền ở trong tiếng cười tan thành mây khói. Có điều, vì để ngừa vạn nhất, có một số việc hay là muốn sớm sắp xếp. Tỷ như, Di Trúc, ông lão lời nói mặc dù không như vậy rõ ràng. Nhưng Tả Dương cũng biết, chuyến này vạn nhất hắn thật muốn đi độ lôi kiếp lời nói. Bất luận thành bại đều có khả năng không có cách nào lại trở về. Đã như vậy, hắn nắm giữ những này vật ngoại thân đương nhiên phải sớm tiến hành thích đáng sắp xếp. Trước lúc này, Tả Dương chuyên môn tra một chút tư liệu. Cuối cùng quyết định chọn dùng phương thức đơn giản nhất. Tự thư di chúc. Phương thức này chỉ cần lập di chúc người tự tay viết. Dù cho không cần công chứng cơ cấu hoặc là nhân chứng ở đây chứng kiến. Đều là có pháp luật hiệu lực. Di chúc nội dung Tả Dương cũng là đã sớm nghĩ kỹ. Giả như hắn bỗng nhiên mất tích, lời nói biệt thự nhỏ trà tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, chính mình thẻ ngân hàng bên trong những người tiền liền phân cho Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Kiền Vật Nữ Vương, Long Tiểu Quỳ huynh muội, cùng với Hạ Thiên những người đệ muội muội. Có điều bởi vì những cô nương này thực đều cũng không phải quá thiếu tiền. Ở phân phối tỷ lệ trên, Tả Dương đối với Hạ Thiên những người đệ muội muội hơi có một ít nghiêng. Thực Hạ Thiên hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền. Ngược lại cùng những cô nương này lẫn nhau so sánh. Nàng đã là nổi tiếng vũ đạo minh tinh. Tuy rằng không thể nói là một ngày thu đấu vàng. Nhưng cũng tuyệt đối không cần lại vì tiền sự phát sầu. Điểm ấy Tả Dương rất là an tâm. Viết xong di chúc, Tả Dương cố ý ngay ở trước mặt Hắc Thán đem rất cất đi. Sau đó đối với nó dặn dò. Hắc Thán, nếu như ta lần này chưa có trở về. Người liền nghĩ biện pháp dẫn dắt bọn họ tìm tới này phong di chúc. Còn ngươi, ở cái kia sau khi ngươi liền triệt để tự do. Có điều không muốn hại nữa người. Khi đó ta tuy rằng không ở. Nhưng phía trên thế giới này vẫn có thật nhiều có thể hàng được ngươi người có tài dị sĩ. Không thể bất cần cách chương.